Dị thế lưu đày, chương 93, anh lừa tôi gạt, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, nếu gã cũng là đứa con gái không được cha thương, chắc cũng hy vọng có thể bắt đầu lại một lần nữa ở nơi khác. Máy tời kéo dây, ung nỏ và máy bắn đá thời xưa. Cách chương.